Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1519, cờ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tuyết lăng làm động lực xe cộ chạy trên đường cực kỳ bình ổn, cảm giác không thấy mảy may chấn động. Dựa theo Yêu Tử Yên giải thích đây là bởi vì xe cộ phía trên minh khắc giảm sóc trận pháp nguyên nhân. Hắn cái kia đậu đen rau muống a tốt a, cái này cũng không có gì không đúng. Tại Thiên Lan Đại Lục trận pháp ứng dụng sớm đã thâm nhập sinh hoạt liền như là trên địa cầu rất nhiều điện khí. Cả hai bản chất cũng không khác nhau quá nhiều. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngồi ở trong xe con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt. Bàn cờ, cũng không phải là cờ vây cờ caro bàn cờ, mà chính là một loại khác hoàn toàn khác biệt bàn cờ trung gian bị trống không chia cắt ra đến, khắc rõ kiểu chữ quân cờ như là binh lính giống như lan truyền tại hai bên trên bàn cờ. Cho nên trung gian Sở Hà Hán giới là có ý gì? Yêu Tử Yên chỉ trong bàn cờ ở giữa trống không khu vực. Cái này thì nói rất dài dòng. Lạc Xuyên mở ra một lon Coca-Cola, vừa mới hắn đã cho Yêu Tử Yên đơn giản giảng giải cờ vây quy tắc. Thời gian nhiều nữa đâu, lão bản nói một chút chứ sao? Yêu Tử Yên lộ ra chuẩn bị nghe chuyện xưa thần thái. Lạc Xuyên biết được rất nhiều ly kỳ cổ quái cố sự, nàng yêu thích một trong cũng là nghe Lạc Xuyên giảng thuật những thứ này cố sự. Chủ yếu là ta lo lắng người đọc nói thùy tự đếm. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, nói ra chính mình lo lắng. Bọn họ hẳn là sẽ không để ý, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Giảng một chút nha, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất nhẹ nhàng liền đến có kết luận. Các độc giả ý kiến cùng Yêu Tử Yên tình cầu căn bản không có mảy may khả năng so sánh nha. Trước đó cái kia bài tên là Trăng Sáng Khúc Dương Cầm còn nhớ rõ sao? Trăng sáng, đương nhiên nhớ đến, Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Hai chuyện này có quan hệ sao? Lúc ấy Khởi Nguyên Thương Thành mới vừa vặn đẩy ra cà phê loại này mới hàng hóa, cũng chính là tên là Anh Hoa Trang không gian đặc thù, bên trong còn có đàn piano loại này nhạc cụ. Trăng sáng thì là Lạc Xuyên lấy ra khúc phổ, sau lưng còn có bảy nước tranh phong cố sự. Yêu Tử Yên nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, nàng còn len lén chụp mấy bức ảnh chụp. Quảng cáo, không đúng, là quang minh chính đại quay chụp, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có không ít khách hàng cũng đều tiến hành quay chụp. Đương nhiên là có liên quan, coi như Lạc Xuyên lịch sử học thực sự không được tốt lắm, cao đến thì thời điểm có thể bằng cách coi như cảm ơn trời đất, nhưng là liên quan tới bộ phận này lịch sử vẫn là nhớ tinh tường. Yêu Tử Yên hai tay chống lấy cái cằm, chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Bảy nước tranh phong sau cùng tự nhiên sẽ xuất hiện một tên người thắng lợi. Lạc Xuyên nói, cho nên cờ vây chủ yếu bối cảnh cũng là thắng lợi cuối cùng nhất quốc gia. Không, cùng quốc gia này không có liên quan quá nhiều. Yêu Tử Yên, nàng quyết định không nói, để Lạc Xuyên đem cố sự kể xong lại mở miệng. Làm Tần quốc, cũng chính là thắng lợi cuối cùng nhất quốc gia này diệt vong về sau thiên hạ lại lâm vào dung chuyển, tên là Sở Hán song phương bắt đầu tranh đoạt tranh bá thiên hạ đại quyền. Lạc Xuyên giảng thuật nói, nhân loại thật đúng là có ý tứ. Yêu Tử Yên lại một lần nữa nhịn không được nói ra. Cái gọi là hòa bình căn bản tiếp tục không được thời gian quá dài. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, lịch sử luân hồi mà thôi. Lạc Xuyên học qua cái này, cảm giác lão bản ngươi biết tốt nhiều đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nở nụ cười, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, có thể là thấy qua sự vật tương đối nhiều đi. Là, lão bản tại đi vào Thiên Lan Đại Lục trước đó khẳng định du lịch qua trong hư không vô số thế giới, chán ghét trước đó loại cuộc sống đó cho nên mới có hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lạc Xuyên trong mắt tràn đầy nhu tình. Sau đó thì sao, sau đó liền không có. Lạc Xuyên trả lời, Yêu Tử Yên, nàng chậm rãi hít một hơi, nguyên bản cực tốt hàm dưỡng cơ hồ bị Lạc Xuyên câu nói này cho đánh vỡ. Cái này đều cái gì a, Lạc Xuyên ngươi chừng nào thì học được kể chuyện xưa chỉ nói một nửa. Giống như từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Cái kia quyền tiểu thuyết đổi mới thời gian dài như vậy khoảng cách toàn bộ viết xong tựa hồ còn sớm đây, mà lại trong lúc này lại viết mấy cái bắt đầu còn có đoạn thời gian trước giảng cố sự. Cơ hồ tất cả đều là dạng này. Nếu như là những người khác làm như vậy, chỉ sợ sớm đã nhận được cấm vệ quân đưa tới cửa ấm áp a, cờ vây bối cảnh chính là như vậy, lại kỹ càng điểm thật muốn bị nói thùy tự đếm. Lạc Xuyên bất đắc dĩ lại mở miệng, tốt a, hiện tại cũng đã nói như vậy. Yêu Tử Yên không nói chuyện, nàng quyết định trong thời gian ngắn không để ý tới Lạc Xuyên. Sở Hà Hán giới trên cơ bản thì tương đương với hai cái rằng có quá độ khu giảm sóc, nhìn như vậy có phải hay không cảm thấy như là hai quân rằng co chỗ vì chính là thẳng đến địch nhân tướng lãnh thu cấp. Lạc Xuyên hỏi, ngô, hoàn toàn chính xác có điểm giống, Tiêu Tử Yên lại nghĩ đến nghĩ, vẫn là thu hồi vừa mới quyết định. Dù sao đây chính là nàng lần thứ nhất cùng Lạc Xuyên đúng nghĩa đi ra ngoài du ngoạn, không có khởi nguyên thương thành, thân phận của hai người cũng không còn là nhân viên cửa hàng cùng lão bản quan hệ. Nàng chỉ muốn giữ lại vui vẻ nhớ lại, người nào tới trước, Lạc Xuyên đem Coca-Cola để xuống, hắn đã rất lâu không có chơi qua cái này. Lão bản ngươi trước đi, Tiêu Tử Yên vừa cười vừa nói, dù sao nàng chỉ là biết được quy tắc nhưng cụ thể xuống tới vẫn là hoàn toàn xa lạ. Có thể thông qua Lạc Xuyên đánh cờ phương thức đến học tập. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng, đem chính mình pháo chuyển qua vị trí giữa. Pháo có thể không nhìn khoảng cách tại vị trí lằn ngang bên trong tùy ý di động. Tiêu Tử Yên rất nhanh liền liên tưởng đến Lạc Xuyên cho nàng giảng thuật trò chơi quy tắc đi giống nhau một bước. Lạc Xuyên không hề bị lay động, pháo đi đầu ăn binh. Tiêu Tử Yên cũng theo tiến pháo ăn binh. Quảng cáo, dù sao mặc kệ Lạc Xuyên làm sao phía dưới Yêu Tử Yên thì làm sao dưới ý nghĩ của mình có lẽ sẽ càng tốt hơn, nhưng cùng Lạc Xuyên giống nhau là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Yêu Tử Yên cũng là nghĩ như vậy. Lạc Xuyên không gọi được cái gì cờ tướng cao thủ, Yêu Tử Yên lại là vừa vặn tiếp xúc. Mấu chốt nhất là cờ tướng cũng không phải vận khí trò chơi. Cho nên hai người đối cục đơn giản tôi nói có thể dùng bốn chữ để hình dung, thái kê lẫn nhau mổ. Tiêu Tử Yên vừa lúc mới bắt đầu đích thật là học Lạc Xuyên đến đánh cờ, đằng sau hiểu rõ cờ tướng trò chơi phương thức sau liền bắt đầu dựa theo chính mình lý giải tới. Bất quá giống như không có gì khác biệt, muốn là lại nếu như vậy ván này đối cục căn bản không kết thúc được. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên chỉ còn lại có một cái đem, một cái sĩ cùng một cái giống như, Lạc Xuyên thảm hại hơn, chỉ có một cái đẹp trai. Hắn không thể không thừa nhận một việc, Yêu Tử Yên tại cờ tướng phương diện năng lực giống như có lẽ đã siêu việt hắn. Tốt a, không phải tựa hồ, đã siêu việt, thiên phú loại vật này thật sự là không giảng đạo lý. Cái kia coi như thế hòa không phân thắng bại, Yêu Tử Yên vui vẻ gật đầu, nàng đã hoàn toàn nắm giữ cái trò chơi này cách chơi. Lão bản chúng ta lại đến một ván, còn tới, Lạc Xuyên vô ý thức lên tiếng. Không phải, ý của ta là đều thời gian dài như vậy, chúng ta cũng sắp đến a, không có còn sớm đây, cái này mới đi một nửa. Tiêu Tử Yên đã bắt đầu một lần nữa bày đặt lên bàn cờ. Lạc Xuyên, tốt a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.